Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, lấy cái gì trả ơn? Chương 614, lấy cái gì trả ơn Khổng Đình nói? Đối với Tần Phong mà nói, căn bản không có bất kỳ dao động, kỳ thực thì là Khổng Đình không nói. Tần Phong cũng không có ý định buông tha những người này. Tân Lạp Ma Tổ ở Độ Tăng Bồn Địa trong, quả thực chính là con dẹp như nhau tồn tại. Bọn hắn không phải là SS liên minh người, mà là lân cận chính quyền thống trị Độ Tăng liên minh người. Sở dĩ những người này luôn luôn vòng qua Độ Tăng Bồn Địa, tập sát SS liên minh nhân viên, đem những người này cho rằng dê béo, bọn hắn lại là bầy sói. Mấu chốt nhất là, Độ Tăng liên minh căn bản mặc kệ, thậm chí còn cổ vũ những người này hành động. Bởi vì những cái này người sẽ đem đồ vô dụng buôn bán cho cằn cỗi nỗ lực dẫy dụa tầng dưới chót Độ Tăng liên minh thành viên. Cái này có thể so với bọn hắn nguyên bản chế tạo muốn hoàn mỹ hơn. Đối với dạng này u ác tính tổ chức, Tần Phong ngay từ đầu cũng không có buông tha dự định. Chỉ bất quá, hắn cũng đồng dạng thấy rõ ràng Khổng Đình lập trường. Người nữ nhân này thực sự là không có thuốc nào cứu được. Tần Phong không để ý đến Khổng Đình. Dưới chân nội lực bạo phát, long hành thuật, gào thét mà được. Tốc độ dường như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong chớp mắt, Tần Phong liền xuyên qua Khổng Đình bên người, đuổi kịp những cái này muốn lui về phía sau người. Mà lúc này, những cổ võ giả đó cũng nhìn thấy Tần Phong tốc độ kinh khủng. Nguyên bản đã chạy ra 100 mét, lại chớp mắt bị Tần Phong đuổi theo. Không được, không chạy nổi. Trước đó cái kia hỏa hệ dị năng giả kêu lên, hắn không phải là cổ võ giả. Cho dù có hỏa diễm bôn tập, có thể trong nháy mắt tách ra công kích, lại không có biện pháp lặn lội đường xa, căn bản trốn không mở Tần Phong công kích. Frog đại nhân, cứu mạng. Cái này hỏa hệ dị năng giả đối máy truyền tin quát to lên. Không nghĩ đến, bọn hắn vừa hô, vị kia bê đoạn kim trúc hệ dị năng người liền xuất hiện đến, chỉ là cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng. Cái này Frog đại nhân, thậm chí có chút chật vật mà chạy ý tứ. Hắn hiện tại cả người đều là kim trúc hóa, nhìn qua vàng óng ánh. Thế nhưng trên người đồng phục tác chiến, cùng nội bộ phù văn trang bị trên, lại tất cả đều là các loại bị cắt vết tích. Nhìn qua như một cái chán nản tên khất cái. Hô, tiếng gió thổi truyền đến. Frog sau lưng đuổi theo Bạch Ly, tuy rằng mọi người không nhìn thấy hai người chiến đấu cảnh tượng, thế nhưng không hề nghi ngờ, Frog dĩ nhiên là rơi vào hạ phong một cái. Vừa lúc đó, Frog liếc nhìn trong đám người Khổng Đình, đối phương hiển nhiên không phải là người của mình. Hơn nữa, cái này thân phận của cô gái, trước đó Địch Nhượng cũng nói, với là Frog lập tức ánh mắt vừa chuyển, rơi vào Khổng Đình trên người. Phốc phốc, vô số sắt thép lăng không hiện lên, xông Khổng Đình phương hướng ám sát. Cẩn thận, Khổng Đình hai cái bảo tiêu lập tức kêu to lên. Nội lực cương khí bạo phát, muốn ngăn cản những cái này công kích. Thế nhưng một cái bê đoạn dị năng giả, nơi nào là bọn hắn có thể ngăn cản. Ba, nội lực cương khí trong nháy mắt bị đánh nát. Hai cái dị năng giả lập tức bị cốt thép thiết điều đâm thủng. Phốc. Hai người bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Đến đây, Frog dị năng thay đổi liên tục, kim trúc phù văn biến thành một cái xích sắt, chăm chú cuốn lấy Khổng Đình, đưa hắn lôi đến bên cạnh mình. Sau một khắc, hắn kim trúc móng tay bàn tay đã chộp vào Khổng Đình trên cổ, không được nhúc nhích, bằng không ta liền giết nàng. Frog đối Bạch Ly nói ra, lúc này còn cả người run rẩy. Trước đó hắn đuổi hướng Bạch Ly, kết quả không nghĩ đến nữ tử này dĩ nhiên nắm trong tay không gian lực lượng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị trọng thương. Cũng may hắn có thể sử dụng kim trúc hóa đem thân thể mình đông lại. Nếu không, mạng thiếu chút nữa ném đi. Cứ việc bây giờ là bảo vệ tính mạng, thế nhưng Bạch Ly thật khó dây dưa. Không gian phù văn càng là dùng thuận buồm xuôi gió, để Frog căn bản không khả năng tiếp cận Bạch Ly. Mấy lần sau đó, thân thể của mình đều sắp bị đối phương không gian nhận cắt lạn. Hắn đột nhiên cảm thấy, lần này sợ rằng thực sự là đá đến thiết bản. Người nữ nhân này đích xác khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng liền cùng hoa hồng như nhau, tuyệt đối là một cái mang gai, hơn nữa mang theo kịch độc hoa hồng. Bất quá, chộp được Khổng Bác con gái, cũng là một cái tin tức tốt. Trước đó là muốn âm một lần Khổng Bác, hiện tại, Frog cảm thấy, hắn trực tiếp vơ vét tài sản tới tương đối mau. Chỉ là, Frog nói, Tần Phong căn bản nghe đều không có nghe. Long hành thuật bạo phát sau đó, tốc độ nhanh để người đáp ứng không xuề. Tần Phong trong nháy mắt, liền xuất hiện ở cái này hỏa hệ năng lực giả trước người. Hỏa diễm đao mang, diễm thuẫn, hỏa hệ dị năng giả kinh hoàng kêu to, giống giận, thình thịch, thanh vương đao lần nữa đuổi giết qua. Nguyên tố hóa, cái này dị năng giả lại cũng không đỡ được, cả người hóa thành hỏa diễm, chạy tứ tán. Dị năng cao cấp hỏa diễm hóa, Tần Phong hỏa kết giới, cũng có thể có dạng này hiệu quả, thế nhưng đơn độc nhưng không cách nào thả ra. Bất quá Tần Phong biết cái này hỏa diễm hóa lớn nhất nhược điểm, hay hoặc là, đối phó tình huống như vậy, Tần Phong hoàn toàn là lấy man lực chống lại. Hỏa long thuật, Tần Phong triệu hồi ra một cái khổng lồ hỏa long, miệng lớn thôn phệ, đem cái này hỏa diễm tất cả đều nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, trong đó một cái hỏa diễm hóa thành bóng người. Không thể không đối kháng hỏa long. Bằng không một ngày đem hỏa hệ phù văn tất cả đều nuốt vào, người này cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, phanh phanh, hỏa diễm tứ tán đốt, đem bụi cỏ đều bốc cháy lên. Cấp tốc biến đến khô vàng cháy đen. Hỏa long thuật vô cùng cường đại, trực tiếp che mất cái này dị năng giả. Mặc dù đối với Phương liều mạng phản kháng, cuối cùng nhưng vẫn là biến thành một than cốc. Tên này hỏa diễm dị năng giả vẫn phải chết, thình thịch, thi thể nám đen rơi trên mặt đất, để Frog lửa giận ngút trời. Ta cho ngươi dừng tay. Tần Phong nhưng căn bản không có dừng lại, tiếp tục chém giết. Frog thất khiếu bốc khói. Phốc, kim trúc lợi chảo, trong nháy mắt bắt được Khổng Đình vai. Sau đó bỗng nhiên một kéo, trong nháy mắt, Khổng Đình cánh tay đã bị xé xuống. A a a a, Khổng Đình lớn tiếng kêu thảm thiết, người nếu là lại giết một người, ta liền lại cắt đứt nàng một cái cánh tay. Frog nói ra, Tần Phong không chút do dự, dường như lang nhập bầy dê, thanh vương đao huy động, lại giết một người. Lúc này, coi là Frog, Tân Lạp Ma Tổ lần này tới người. Chỉ còn lại có 9 người. Ngươi, Frog giận trừng Tần Phong, liền muốn lần nữa động thủ. Vừa lúc đó, trước đó bị trọng thương hai cái C đoạn năng lực giả, liền vội vàng nói, Tần tiên sinh, van cầu ngươi, cứu một lần tiểu thư nhà ta. Xem ở Khổng đại nhân phân thượng, Tần Phong cái này mới dừng lại truy sát bước chân. Mà những người còn lại, kinh hồn táng đảm, miệng lớn thở dốc. Cẩn thận chuyển bước, đứng ở Frog sau lưng, vì chỉ Tần Phong ở đột nhiên công kích, ta tại sao muốn cứu một cái không có quan hệ gì với tự mình người? Lấy ơn báo oán, lấy cái gì trả ơn? Lúc này Khổng Đình cũng đau đến nước mắt nước mũi đầy mặt, vội vã kêu thảm đau khổ cầu xin, Tần Phong, ta sai, ta chỉ là có điểm ưa thích ngươi, ta không muốn làm cái khác a. Người mau cứu ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Một đời báo đáp ngươi. Tần Phong trên mặt lại mang theo nồng nặc chán ghét. Người ưa thích ta, lại muốn người đến đuổi giết ta. Người ưa thích, thật đúng là đặc biệt a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.